Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi người xuống, cố tình nhìn vào mặt tôi. Tôi giận dỗi đẩy anh ra, nhưng anh liền ôm chặt tôi vào lòng. Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh biết em đã cố gắng rất nhiều rồi. Mặt tôi áp vào áo khoác của anh. Giọng tôi nghẹn ngào, em vừa bị bỏng. Anh hốt hoảng kéo tôi ra. Ở đâu? Sao em không nói sớm? Khi anh ra ngoài, trong mắt anh chỉ có em gái anh. Làm gì có thời gian nhìn em? Anh còn trách em. Chỗ bỏng không tiện cho anh xem vì đang ở ngoài đường. Vết bỏng ở trên đùi. Chúng ta về nhà trước được không? Anh dịu giọng, chân em đau. Anh sẽ cõng em. Anh vùi xuống sẵn sàng cõng tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp leo lên lưng, thì Hứa Uyển đã xuất hiện từ lúc nào. Cô ấy bất ngờ nói. Anh à, hai người hạnh phúc quá nhỉ. Hứa Thanh Yến như bị bắt quả tang. Anh đứng thẳng dậy ngay lập tức, làm tôi suýt ngã. Vừa đứng vững lại, Hứa Nghiện lao tới nắm tay tôi. Mắt đỏ hoe nói. Vi Vi, xin lỗi, chị còn giận em không? Dạo này, tôi sợ nhất là thấy cô ấy khóc. Sợ cô ấy mất kiểm soát. Tôi vội cười gượng. Không, không đâu, em chỉ là không ổn thôi. Bọn chị hiểu mà. Hứa Thanh Yến đưa chúng tôi đi ăn tối. Sau đó lén nắm tay tôi và nói rằng khi về nhà sẽ bôi thuốc cho tôi. Chỗ bỏng trên đùi thực sự rất khó chịu. Tôi cảm giác nó đã phồng rộp lên. Và càng di chuyển, cơn đau càng tăng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn và về nhà. Nhưng khi ba người chúng tôi đi qua ngã tư, Hứa Thanh Yến thấy bóng dáng buồn bã của Hứa Nguyện. Anh không ngần ngại chạy theo cô ấy. Khi bắt kịp cô ấy, anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy. Tôi hiểu chuyện, vẫy tay ra hiệu rằng tôi không sao. Nhưng khi quay đi, lòng tôi lại chĩu nặng. Đêm đó, anh không về nhà. Mặc dù anh nói chỉ tiễn cô ấy về, nhưng sau đó anh nhắn tin nói rằng Hứa Nguyện không ổn lắm. Và còn có đứa con nhỏ. Anh rất lo. Tôi nhìn vết bỏng trên chân vừa bị trích ra. Trong đầu vẫn tìm từ để an ủi anh. Anh nghỉ sớm đi nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi cho em. Em sẽ qua ngay. Rồi tôi tự nhủ. Không có gì to tát đâu. Dù sao thì Hứa Nguyện đang trong tình trạng quá tệ, cũng có thể thông cảm được. Ba, cũng có những lúc trạng thái của Hứa Nguyện tốt hơn. Cô ấy sẽ ấm áp kể cho tôi nghe chi tiết về những thứ mà anh trai cô ấy thích. Trước khi chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật, tôi đã nhắn tin hỏi Hứa Nguyện xem anh trai cô ấy có mong muốn gì đặc biệt không. Cô ấy nói rằng có lẽ anh trai cô ấy rất thích một món chè trôi nước rượu nếp ở một cửa hàng gần ngôi nhà cũ mà họ từng sống. Bây giờ không biết cửa hàng đó còn bán hay không. Cô ấy còn cho tôi địa chỉ. Không hiểu sao lúc đó tôi ngốc nghếch đến mức đi tìm. Đúng lúc đó, Hứa Thanh Yến đang gặp một dự án rất khó khăn. Anh ăn uống không ngon miệng và trông rõ ràng gầy đi rất nhiều. Tôi nghĩ ít nhất anh có thể ăn một chút cũng là tốt. Cuối tuần, tôi đi tàu cao tốc đến thành phố nhỏ đó. Lòng vòng mãi mới tìm được cửa hàng. Tôi vội vàng đổ chè trôi nước vào cốc giữ nhiệt mà Hứa Thanh Yến hay mang về. Sợ chè trôi nước bị nguội, tôi còn bỏ vào túi lớn và lót thêm một túi giữ nhiệt bên trong. Hôm đó anh vẫn bận đến rất muộn. Khi tôi đưa chè trôi nước cho anh, anh theo phản xạ từ chối vì nghĩ rằng tôi đã tự nấu. Tôi không ngừng thuyết phục anh thử, mong đợi phản ứng bất ngờ từ anh. Cuối cùng, anh không thể từ chối và nếm thử một miếng. Có chút ngạc nhiên, anh múc thêm một muỗng nhỏ nữa. Tôi háo hức chờ đợi lời nhận xét từ anh, mong đợi phản ứng của anh. Anh có vẻ hơi bất ngờ. Tôi là người không giỏi giấu chuyện. Hãnh diện kể cho anh nghe cách tôi biết anh thích món đó. Và tôi còn nói đã kết bạn với cháu gái của bà chủ. Đang tìm cách để bà ấy dạy tôi nấu. Để sau này, chưa kịp nói hết câu, anh đột nhiên ôm chặt tôi từ phía sau. Cầm anh tì vào hõm vai tôi. Anh khẽ nói, Vivi, anh xin lỗi. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi muốn tiếp tục ôm người đàn ông này. Muốn làm cho anh ấy hạnh phúc hơn. Yêu một người là muốn dành cho họ tất cả. Cách chương.